Chương 3016 tối cường thăng cấp hệ thống. Huynh đệ, ngày hôm nay cho ta cùng một lần. Ta còn có một chiêu. Mọi người thấy hướng về Long Phi, bây giờ có thể dùng chiêu thức đều dùng hết, hơn nữa mỗi người chân linh trị đều còn lại không có mấy. Vào lúc này còn có một chiêu, Tần Sương lập tức hỏi, là chiêu thức gì? Long Phi không có nói thẳng, nói, kẻ ta cần các ngươi phải phối hợp, hơn nữa nhất định phải phối hợp tốt vô cùng. Đàm Đại Pháo đứng lên đến. Nói, ê lão đại, ngươi liền nói làm thế nào đi. Hiện tại Long Phi là bọn họ hạt nhân, có thể cứu bọn họ cũng là Long Phi. Tất cả mọi người nhìn Long Phi, coi hắn là nhánh cỏ cứu mạng. Long Phi không có nhăn nhó, trực tiếp nói tỉ mỉ lên. Trịnh Viễn Hàng hơi nghi hoặc một chút, nói, ê có thể được không? Đàm Đại Pháo mù quáng tin tưởng Long Phi, hắn theo Long Phi thời gian lâu như vậy. Hắn xưa nay không biết Long Phi cực hạn ở nơi nào, mỗi một lần cũng giống như là phát sinh kỳ tích như thế, nói. Người ta làm cái thứ nhất. Tần Sương nhìn Long Phi nói, người ta làm thứ hai. Trịnh Viễn Hà nhìn bọn họ, nói, ê được, ta người thứ ba. La Mị cùng Sở Tình đứng lên đến, nói, ê chúng ta cũng có thể. Tô Tố không cam lòng yếu thế, người ta cũng được. Long Phi nói, ê Tô Tố, ngươi lưu lại, ngươi đáp lại một chút chân linh trị, tận lực cho cần nhất người. Nếu như thành công chúng ta đều có thể sống sót. Nếu như thất bại thì có đời sau, ta Long Phi cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Long Phi tần tần một tiếng, này một chiêu rất mạo hiểm, thế nhưng chỉ có thể như vậy đi làm một lần, cái này có thể là cơ hội duy nhất, Tần Sương nói, hay là huynh đệ, đồng thời khiên, muốn chết cũng chết cùng một chỗ, trước đây ta đối với ngươi có phiến diện, bắt đầu từ hôm nay, mặc kệ tương lai làm sao, ngươi người huynh đệ này ta đều nhận. Được. Long Phi tần tần một tiếng, đưa tay ra, nói, ê đến. Toàn bộ lấy tay thả đi tới, toàn bộ tầng tầng một tiếng, y là huynh đệ, đồng thời khiên. Cạn. Chỗ tối, Hạng Hải Luyện cười lạnh, y nhìn dáng dấp còn muốn chết là một lần, chân thực buồn cười, chỉ là vài con dung dế cũng dám cùng như này ma thú đại quân chống lại. Không biết tự lượng sức mình, y không đúng. Cái từ này còn chưa đủ lấy hình vẽ mặt bọn họ. Tàn Thiên Phong khẽ nói, y Hạng Thúc, cái kia Long Phi tiểu tử thần bí khó lường. Luôn có thể có các loại sức mạnh thần bí, y hừ. Đó là ngươi vô dụng. Không chờ Tàn Thiên Phong nói xong, Hạng Hải Luyện trực tiếp một chậu nước lạnh dội lên đi, nếu không là còn muốn Tàn Thiên Phong làm chút chuyện, hắn hiện tại đã sớm không ở trên thế giới này. Tàn Thiên Phong ánh mắt lẫm liệt, lập tức không nói lời nào. Hạng Hải Luyện lãnh băng băng nhìn phía xa, rồi lại sức mạnh thần bí cũng phải có cảnh giới, chỉ là một cái thiên tượng cảnh giới rác rưởi, như thế nào đi nữa nhảy nhót cũng nhảy nhót không bày trò đến. Sẽ chờ chết đi. Rất là xem thường, tràn ngập xem thường, Tàn Thiên Phong nội tâm cũng là nói thầm, kẻ Long Phi, chờ xem, lập tức ngươi liền sẽ biến thành một con chó chết, ha ha ha. Đây chính là theo ta đấu kết cục, ha ha ha, thượng cổ ma thụ cầm cố bên trong, thượng cổ ma thụ khẽ nói, kẻ lập tức bọn họ liền muốn biến mất rồi, bọn họ thi thể lập tức liền sẽ vận tới nơi này. Thánh nữ trong lòng rất gấp bởi vì thượng cổ ma thụ nói người không phải Hạng Hải Luyện trưởng lão, mà là một đám tuổi trẻ người sát hạch người mới. Vẫn là Tiên Duyên Tông đệ tử, vẫn là nói có thể hay không là Long Phi, trong lòng nàng có chút lo lắng, thượng cổ ma thụ nhìn ra thánh nữ trong lòng lo lắng, nói, ê nhìn dáng dấp trong này có để ngươi khiên tràng quải đổ người. Ha ha ha, kỳ không trách ngươi không tiếc trích dẫn tinh huyết của ngươi theo ta đối kháng, bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như đúng là tiểu tử kia, vậy hắn còn rất tốt. Ít nhất để ta rất căm tức. Thượng cổ ma thụ âm thanh lạnh lẽo, nói, y vì lẽ đó hắn sẽ chết rất thê thảm. Thánh nữ tâm thần một loạn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau, nàng tâm thần càng thêm rối loạn lên, y không được. Đã từng có người nói với ta, Long Phi sẽ đến Tiên Duyên Tông. Trăm năm chờ đợi, cách xa ước định đã đến giờ. Hắn có thể hay không liền ở ngay đây mặt? Không được, y. Ta không thể để cho hắn mạo hiểm. Thánh nữ tâm thần càng thêm rối loạn lên, nàng trên người kim quang bắt đầu lấp lóe, tĩnh tâm hóa thanh sức mạnh cầm cố cũng bắt đầu dao động lên, đột nhiên thánh nữ rộng rãi hơi động, thượng cổ ma thụ hưng phấn nở nụ cười, vô di vê đúc năm di vê đúc cùng tận ma khí bắt đầu điên cuồng phun trào lên, trực tiếp tràn vào thánh nữ tâm thần bên trong, thừa lúc vắng mà vào. Ha ha ha, thì thánh nữ tâm còn có thể rối loạn. Nhìn dáng dấp tĩnh tâm lão yêu bà thiên toán vạn toán đều không toán đến một bước này chứ. Thánh nữ hơi thay đổi sắc mặt, thân thể lần thứ hai tầng tầng hạ xuống, Tâm thần trên ma niệm bắt đầu quấy nhiễu tâm thần của nàng, thức hải thượng cổ ma thụ hưng phấn nở nụ cười, nói, ở ngươi cứu không được hắn, không chỉ có như vậy, ngươi cũng muốn trở thành nô bộc của ta, Tiên Duyên Tông thánh nữ trở thành ta nô lệ, ha ha ha, thánh nữ hai mắt hơi căng thẳng, trong mi tâm, hình thoi tiên ấn bên trong một đạo kiếm ý lấp lóe mà ra, hi vù. Hào quang bảy màu lấp lóe, kiếm ý một trảm, thánh nữ tâm thần bên trên ma niệm toàn bộ chém nát thượng cổ ma thụ sắc mặt ám biến, hệ Hiên Viên đại đế kiếm. Không nghĩ tới ngươi vẫn là Hiên Viên một mạch truyền nhân. Thánh nữ thân thể âm thầm rung lên, chém hết trong lòng ma niệm, thế nhưng nàng tâm thần rối loạn vẫn chưa đình chỉ. Vào lúc này nàng phi thường suy yếu, hơn nữa, ngay vào lúc này nàng có thể cảm giác được phía sau hạ xuống mấy bóng người, ma khí bức người, ma tông khí tức, ma tông chết ảnh, thiên mục. Khóe miệng hắn một nhếch nhìn khổ sở chống đỡ ma thụ ma khí nghiền ép Tiên Duyên Tông thánh nữ, lãnh băng băng cười nói, nhìn dáng dấp từ nay về sau Tiên Duyên Tông thánh nữ muốn rơi vào ta ma. Đào, y. Ha ha ha, hai tay hơi động, ma khí dường như màu đen ma diễm bình thường điên cuồng dâng tới thánh nữ, hai mặt giáp công thánh nữ sắc mặt trở nên hơi thương bạch khởi đến, đồng thời trái tim của nàng còn lo lắng ở một người khác không cách nào đình chỉ lo lắng, này đối với nàng mà nói là chết người nhất sự tình cũng ở đồng thời Long Phi bên kia. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Ma thú âm thanh vang động trời, tiếng gào thét, bước chân đạp lên thanh âm, toàn bộ ám ma rừng rậm đều đang chấn động. Đến rồi. Đến rồi. Đàm đại pháo chạy trối chết vào lúc này, Tần Sương cũng hô lên một tiếng, e đến rồi, đến rồi. Hai cái ma thú đại quân tụ tập cùng nhau, Trịnh Viễn Hàn hô nói, e phía ta bên này cũng tới, Long Phi đại ca, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? La Mị cùng Sở Tình chính hướng Long Phi bên này chạy tới, hết thảy ma thú đại quân hội tụ thành một luồng, dường như truyền hình bình thường trận thế, cầm đầu là một con lập lòe tiên quang ma thú, rít cào. Trên người sức mạnh nghiền ép tất cả Tần Sương, Đàm đại pháo hầu như là ở dùng mệnh liều chết. Long Phi nhìn cánh tay phải của chính mình, rất bình tĩnh, nội tâm cũng là cực kỳ bình tĩnh, trong lòng nhẹ nhàng nói, ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi sức mạnh mạnh nhất. Huynh đệ, y. Ngày hôm nay cho ta bạo phát một lần. Ngược lại, Long Phi bắt đầu chạy, nhìn hình tam giác đại quân xông lên hướng về mình, tay phải chìm xuống. Răng rắc, đại chúa tể bao cổ tay cấp tốc tổ hợp sức mạnh chìm xuống. Chân linh trị toàn bộ truyền vào đi vào. Dốc hết sức phá vạn quân. Đại chúa tể quyền, cho ta bạo.